Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 1329, phong ấn Thái Thương Sơn. Đại hư thành giữa trưởng lão vậy tổn thất rồi tốt mấy vị. Bởi vì mà lúc này đây không có bất kỳ người nào tới cứu viện. Đại hư thành giữa bách tính đại đa số cũng chỉ là đạo cảnh trở xuống tu vi. Ở những này kẻ xâm lược trước mặt tựa như là lúa mạch một dạng bị thu gặt. 10 tông môn lớn người cướp bóc đốt giết, xông vào đại hư thành sau triển khai rồi đại đồ sát. Từng đợt tuyệt vọng cười thảm quanh quẩn ở đại hư thành mỗi một cái góc. Trời xanh a, các người những này đáng giận kẻ xâm lược. Ra ra, mau cứu ta, mau cứu ta, ngoặc kép, những này kêu thảm không có tỉnh lại mấy lớn tông môn thương hại. Ngược lại là gọi đến rồi càng thêm điên cuồng giết chóc. Nó càng là Thái Nguyên Tông người. Đối với đại hư thành hận là vào xương. Liều mạng đồ sát đại hư thành sinh linh. Đại hư thành giữa máu tanh tràn ngập. Máu chảy thành sông. Thi thể đều bị xông ra rồi đại hư thành. Đại hư thành bên ngoài 10 vạn bên trong đều hóa thành rồi một phiến đất hoang vu. Đó là đại hư thành giữa tu sĩ cùng ngoại giới địa phương chiến đấu. Giờ phút này đại hư thành tu sĩ liên tục bại lui. Không có kết giới trận pháp thủ hộ. Đại hư thành tu sĩ bại lộ ở rồi trước mặt địch nhân. 6 vị đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Sao có thể cùng 10 vị đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ quyết đấu đâu? Vẻn vẹn vừa đối mặt. Đại hư thành mấy thế lực lớn chi chủ liền đã bị trọng thương. Vô cùng thê thảm. Hả? Các ngươi hai cái hẳn là chính là Tần Phong nữ nhân rồi. Nói, Tần Phong hiện tại ở đâu? Thái Thương Sơn rất dễ dàng tìm đến rồi An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Ở này cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Hai nữ tồn tại cũng đã là phi thường chú mục rồi. Loại chuyện này. Coi như dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đế Tinh cắn răng, khẽ kêu nói, khóe miệng nàng mang máu, nhưng lại đầy mặt cứng cỏi, kiên cường bất khuất. Ngươi không nói, tin hay không ta hiện tại liền giết rồi ngươi. Thái Thương Sơn âm lãnh nói, bàn tay lớn giò tới, hướng về Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ chộp tới. Kia kinh khủng bàn tay lớn giống như là thiên địa tù lồng. Gắt gao đem An Khuynh Thành cùng Đế Tinh tất cả đường lui đều cho phong kín. Cút ngay, An Khuynh Thành khẽ kêu. Thân thể mềm mại giữa bảo tuôn ra vô số đạo màu vàng thánh quang. Muốn đem kia lồng giam cho sông mở. Phốp, nhưng mà Thái Thương Sơn thực lực quá mức kinh khủng. Tùy tiện liền nghiền ép rồi An Khuynh Thành phản kích. Hai nữ máu me khắp người, mắt thấy là phải bị ma diệt. Đại hư thành thành chủ cùng với đại hư thành thế lực khắp nơi chi chủ sắc mặt cũng đều trở nên tái. Mét, bọn họ nghĩ muốn cứu vãn, nhưng cuối cùng lại từ bỏ rồi. Xem ra tất cả mọi người là một đầu ngõ cụt a. Phi Yến các chi chủ không khỏi thở dài một tiếng, hắn muốn ra tay. Nhưng ngẫm lại chính mình cũng đã tự thân khó đảm bảo rồi. Cũng liền từ bỏ rồi. Có lẽ không được bao lâu. Liền hắn đều phải chết ở chỗ này rồi. Đám người trơ mắt nhìn Thái Thương Sơn bàn tay lớn liền muốn đem An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai. Nữ cho gạt bỏ. Đều là nhắm lại rồi con mắt. Liền An Khuynh Thành cùng Đế Tinh cũng đều từ bỏ rồi chống cự. Ở loại này bước ngoặt. Thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn nhóm. Lão đồ vật, ngươi dám đả thương ta nữ nhân. Ta muốn rồi mạng chó của ngươi. Ngay tại này lúc, đại hư thành giữa, bỗng nhiên truyền đến một hồi như kinh sấm như vậy hét to. Chỉ thấy được một đầu tỏa ra 9 màu ánh sáng chói lọi kiếm khí thiên hà phun ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngày kia xông đúng là đem Thái Thương Sơn cánh tay đều cho cắt đứt. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ đều là từ kia tay chân giữa chóc ra rồi. Rơi xuống dưới, chủ mẫu, ở An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ gần sắp rơi xuống đến trên đất thời điểm. Một đôi to lớn lông xù móng vuốt đem hai nữ cho tiếp được. Hai nữ không có ngã chết. Hai nữ nhìn lấy cái kia thân hình to lớn hư không thú. Cùng với đứng ở hư không thú trên đầu khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Không khỏi lệ nóng đầy vành mắt. Tần Phong, ngươi rốt cục trở về rồi. Đúng vậy, ta trở về rồi. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện còn lại đều giao cho ta đi. Tần Phong nói, hắn nhắc nhở hư không thú chiếu cố tốt An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Mà hắn mũi chân điểm một cái, vượt ngang vô ngần hư không đi đến rồi trong chiến trường. Đám người nhìn qua kia lăng không mà đứng, khiêng lấy kiếm gãy bóng người, biểu lộ khác nhau, đại hư thành thế lực này chi chủ. Còn có đại hư thành thành chủ đều là bộc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Quá tốt rồi, Tần Phong thành công rồi. Mà đại hư thành địch thủ, những kia đến từ mấy lớn tông môn người, lại đều nhíu mày, bọn họ nhìn qua Tần Phong, mắt giữa sát cơ hiện lên. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Quả thật muốn chết, Thái Thương Sơn nhìn qua Tần Phong. Đục ngầu hai mắt giữa nổ bắn ra sát cơ đến. Chó già, ta hôm nay đi ra chính là vì rồi đoạt ngươi mạng chó. Chuẩn bị kỹ càng quan tài a. Tần Phong băng lãnh nói. Động đến hắn nữ nhân, cái này chuyện quả thực tội không thể tha thứ. Lại thêm Thái Thương Sơn những năm này hai đối với hắn truy sát, thù này hắn nhất định phải báo. Không biết sống chết đồ vật. Chỉ bằng ngươi này đạo cảnh tầng thứ 4 thực lực. Sâu kiến mà thôi. Thái Thương Sơn bên người một vị đạo cảnh thất trọng thiên khinh thường cười nói. Cái khác đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ cũng đều bộc lộ ra nụ cười chế nhạo. Ở bọn họ trong mắt, đạo cảnh tầng thứ 4 nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tính sâu kiến. Bọn họ nhìn đạo cảnh tầng thứ 4. Liền như một cái đạo cảnh tu sĩ đang nhìn đỉnh tiêm đại thần giống như. Một cái tay đi xuống có thể chụp chết một mảng lớn. Tần Phong cẩn thận, những này người đều không đơn giản. Đại hư thành chi chủ không khỏi nhắc nhở nói. Sắc mặt ngưng trọng, trước kia bọn họ thế nhưng là cùng những này người giao chiến qua một phen. Thế nhưng là thật sâu mà biết rõ những này người lợi hại. Đừng nói những này người chiếm cứ rồi người đông thế mạnh ưu thế. Liền xem như đồng dạng đều là 6 cái đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ đại hư thành cũng không nhất định có thể thắng. Nó càng là Thái Thương Sơn. Đây chính là đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ ở giữa tương đối nổi danh tồn tại. Chiến lực so đại hư thành chi chủ còn phải mạnh hơn một đầu. Yên tâm đi. Hôm nay các ngươi liền đều nghỉ cho khỏe đi. Này 10 đầu chó già mệnh, ta đều thu đi rồi. Tần Phong khinh thường nói. Không biết sống chết đồ vật. Nhìn lão phu một bàn tay diệt ngươi. Vì côn mà báo thù. Thái Thương Sơn tức sủi bọt mép. Bỗng nhiên hướng phía Tần Phong đánh ra một trường. Thần đạo tu sĩ đều có thể nhỏ máu trọng sinh. Đạo cảnh cường giả càng là có được trong nháy mắt khôi phục cánh tay năng lực. Thái Thương Sơn dùng trước kia bị Tần Phong gọt sạch cái tay kia cánh tay đến chấn áp Tần Phong. Dầm dầm dầm, kia không có gì sánh kịp khí thế tựa như là một tòa cao vạn trượng núi to từ trên trời giáng xuống. Chấn áp mà xuống, kia dậy sóng khí thế phảng phất có thể phá diệt vạn cổ càn khôn. Lan! Tần Phong chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ đến, kiếm trong tay hắn tùy ý mà động, vung vẩy ra huyền diệu quỹ tích đến, bầu trời giữa từng đầu ngân hà tụ tập, phảng phất có 9 cái thiên hà từ kiếm gãy giữa bị huy sái đi ra. Phanh phanh phanh, Tần Phong này kiếm khí ở giữa, ẩn chứa rồi Tần Phong mới nhất đạo quả, bao quát rồi sau 3 đại sát chiêu. Tiên quyết nghịch càn khôn, tiên quyết tên bất hủ, tiên quyết trên trời xanh. Này 3 đại sát chiêu toàn bộ đều dung nhập sáng chói kiếm khí thiên hà giữa. cùng kia Ngũ Chỉ Sơn đối cứng cùng một chỗ. Âm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Ngũ Chỉ Sơn bị đánh nát, Thái Thương Sơn cánh tay lần nữa bị chém đứt. Này kiếm khí thật mạnh, có thể giết một như vậy đạo cảnh thất trọng thiên rồi. Chúng ta nếu là đối đầu này kiếm khí, sợ là muốn bị chém thành bay cho. Đại hư thành giữa những kia đại lão nhóm đều bộc lộ ra sợ hãi chi sắc. Trong lòng sợ hãi thán phục, bọn họ nếu là cùng Thái Thương Sơn đối cứng, khẳng định không phải là Thái Thương Sơn đối thủ, có thể sẽ bị Thái Thương Sơn trấn áp. Nhưng Tần Phong Huy sái một kiếm, liền cưỡng ép đem Thái Thương Sơn bàn tay lớn cho chấn vỡ. Đây là bực nào chênh lệch? Có thể lường trước, Tần Phong nói sát đạo cảnh thất trọng thiên, cũng không phải là việc khó gì mà. Phong Thiên Quyết, cho ta phong, theo sát mà đến, còn có ức vạn đạo thủy tinh chi mang nương theo lấy tinh thần chi mang mà lên. Phong ấn kiếm khí theo sát mà tới, đem Thái Thương Sơn cánh tay phải đều cho phong ấn. Hả, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Thái Thương Sơn sầm mặt lại, hắn phát hiện chính mình thế mà không có cách nào tay cụt trọng sinh rồi. Đầu kia cánh tay giống như là triệt để bị chặt đứt rồi một dạng. Giờ khắc này hắn giống như là hóa thành rồi phàm nhân. Mất đi rồi các loại thần thông pháp thuật giống như, đây là cái gì lực lượng, lại có như thế quỷ phủ thần công. Các đại đạo cảnh hậu kỳ tồn tại đều là kinh hãi. Tần Phong thủ đoạn thế mà có thể ngăn cản bọn họ tay cụt trọng sinh. Đây chính là cái rồi không được năng lực. Một khi cánh tay đoạn rồi liền không thể tục tiếp, vậy liền đại biểu cho chiến lực sẽ bị tiêu hao hết. Gãy mất một tay, chiến lực liền muốn tiêu hao một điểm, nếu là hai tay đều bị chém đứt, chiến lực sẽ càng thêm kịch liệt bị tiêu hao. Bọn họ đạo cảnh thất trọng thiên kia hùng hồn cảnh giới cùng pháp tắc ưu thế, giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Ha ha, thế nào, chó già, bị chặt rơi một con chó đầu, tư vị tốt chứ? Tần Phong cười lạnh nói. Hắn Phong Thiên Quyết đã tiến hóa đến rồi trung cực viên mãn cấp độ. Giờ khắc này, hắn Phong Thiên Quyết hiệu quả là cùng linh hồn hắn lực mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Linh hồn lực càng mạnh, phong ấn năng lực cũng liền càng mạnh. Tần Phong trước kia linh hồn lực mặc dù mạnh, nhưng đối với đạo cảnh thất trọng thiên lại vô hiệu. Cho nên Tần Phong đối mặt đối thủ cường đại rất ít khi dùng Phong Thiên Quyết chi lực. Nhưng bây giờ, linh hồn hắn lực có thể so với đạo cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, nếu như thi triển Phong Thiên Quyết nói, có thể phong ấn đạo cảnh hậu kỳ bộ phận lực lượng. Phong Thiên Quyết uy năng vừa rồi phát huy được tác dụng. Bất quá Phong Thiên Quyết năng lực cũng là có hạn. Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể phong ấn một đầu cánh tay. Nhưng cho dù như thế, cũng có thể suy yếu rơi Thái Thương Sơn ba thành chiến lực rồi. Cho dù lão phu gãy mất một tay lại như thế nào, nghĩ muốn gạt bỏ người vẫn cứ nhẹ nhõm. Thái Thương Sơn gầm thét, tóc trắng tung bay, toàn thân khí thế hừng hực mà lên, giống như núi lửa bộc phát một dạng. Thái Thương Sơn tay phải cầm kiếm, thẳng hướng Tần Phong, một đạo kiếm khí giống như là khắp trời sao băng, kia cuồng bạo khí thế kinh khủng, mỗi một đạo kiếm chiêu đều phảng phất ẩn chứa ảo diệu. Thái Thương Sơn thi triển rồi Thái Thị Tông tộc kiếm pháp, xem ra hắn phải nghiêm túc rồi. 10 tông môn lớn cường giả nói nhỏ nói, Thái Thương Sơn kiếm pháp huyền ảo, đến từ Thái Thị Tông tộc. Thái Thị Tông tộc thế nhưng là mảnh này thổ địa trên quái vật khổng lồ. Nó tông tộc giữa truyền thừa kiếm pháp đồng dạng đáng sợ. Chết ở Thái Thương Sơn kiếm pháp bên dưới đạo cảnh thất trọng thiên vượt qua một tay số lượng. Vì Thái Thương Sơn xông xuống rồi hiển hách thanh danh. Giờ khắc này Thái Thương Sơn thôi động kia thần bí tông tộc kiếm pháp. Có thể thấy được Thái Thương Sơn là thật tức giận rồi. Tần Tiểu Hữu cẩn thận, cái này kiếm pháp không đơn giản. Đại hư thành thành chủ nhắc nhở nói, Thái Thương Sơn cái này kiếm pháp liền hắn đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Hắn có loại dự cảm, ở đây tuyệt đại đa số đạo cảnh thất trọng thiên đối đầu, khả năng đều phải chết. Yên tâm, lần này ta chính là vì rồi giết hắn mà đến, không phải là không có chuẩn bị. Tần Phong lạnh nhạt nói, lần này đột phá, Tần Phong thực lực đột phá tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Thái Thương Sơn liền xem như vận dụng sát chiêu Tần Phong vậy không sợ hãi. Đây là thực lực mang đến cho hắn lực lượng. Nghe được Tần Phong nói, 10 tông môn lớn người đều khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN